Chương 901, Huyết Ấn, 16, 50, Phù. Tướng quân. Phía trước có rất nhiều thiên ngỗi xuất hiện, rậm rạp, nhìn lướt qua. Liếc một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối, thám tử thở hồng hộc, nói chuyện cũng không thông thuận. Sắc mặt trắng bệch, như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Thiên ngỗi. Trong lòng Bắc Minh Vọng chấn động mãnh liệt. Thám tử trong quân mình đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Trước kia số lượng kẻ địch nhiều nữa, đều có thể đánh giá đại khái, hôm nay có thể sử dụng liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối để hình dung, như vậy số lượng thiên ngỗi phía trước liền có thể nghĩ mà biết. Ở lúc hắn tự hỏi đối sách, lại có thám tử khác đến báo cáo. Tướng quân, bên trái xuất hiện lượng lớn thiên ngỗi, đầy khắp núi đồi ít nhất cũng có 100 vạn. Tướng quân, phía bên phải xuất hiện lượng lớn thiên ngỗi, số lượng không thể nhắm chừng. Tướng quân, phía sau xuất hiện lượng lớn thiên ngỗi. Một rồi lại một tình báo truyền đến, khiến Bắc Minh Vọng đột nhiên biến sắc. Nếu nói, chỉ có phía trước tồn tại thiên ngỗi, hắn còn có thể tự hỏi đối sách, quyết định đánh hay lui. Nhưng nếu là bốn phương tám hướng đều có thiên ngỗi xuất hiện, vậy đại quân sẽ tương đương rơi vào trong vòng vây của thiên ngỗi. Theo tin tức thám tử truyền đến phán đoán, thiên ngỗi bốn phía cộng lại, chỉ sợ đã vượt qua 1000 vạn. Mình lần này đến Đại Chu, chỉ là dẫn dắt 200 vạn đại quân mà thôi. Nếu lâm vào vòng vây của thiên ngỗi, khả năng rất lớn là kết cục toàn quân bị diệt. Hơn nữa, Bắc Minh Vọng không thể khẳng định, còn có nhiều thiên ngỗi hơn tồn tại hay không? Nếu là có, vậy đám người mình xem như hoàn toàn gặp hạn. Không chần chờ quá lâu, hắn lập tức hô toàn bộ đại quân dừng lại, sau đó hạ lệnh lần nữa. Toàn quân rút lui, rời khỏi Đại Chu. Việc đã không thể làm, vậy không thể miễn cưỡng nữa. 200 vạn đại quân nếu đều chôn vùi ở đây, vậy tội mình của liền to lắm. Không cần nghĩ, Bắc Minh Vọng cũng có thể biết, Đại Tần bây giờ tuyệt đối là lâm vào một trạng thái không ổn. Đã là như thế, Đại Lương càng thêm không thể đi vào vết xe đổ của Đại Tần. Ra lệnh một tiếng, đại quân ngay ngắn có trật tự thay đổi phương hướng, sau đó hướng về đi bên ngoài lãnh thổ Đại Chu, nhưng không chờ đại quân hành quân bao lâu, liền có thiên ngỗi đầy khắp núi đồi đến trước mặt. Khí tức âm tà đáng sợ kia làm người ta lâm vào sợ hãi. Đại Chu điên rồi. Nhìn những thiên ngỗi đó, vẻ mặt Bắc Minh Vọng chấn động. Trang phục thiên ngỗi mặc trên người, đã nói lên thân phận của chúng nó. Những thiên ngỗi này, toàn bộ đều là dân chúng Đại Chu. Hắn nháy mắt đã hiểu ra, vì sao thành trì Đại Tần tấn công tất cả đều là thành trống. Mình tiến vào Đại Chu lâu như vậy, một người Đại Chu sống cũng không thấy được. Thì ra, những người đó đã biến hết thành thiên ngỗi. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Bắc Minh Vọng cũng vì Đại Chu tàn nhẫn mà cảm thấy kinh hãi. Nhưng, hắn chưa chấn động bao lâu, liền lớn tiếng quát, kỵ binh xung phong, lấy đánh tan vòng vây thiên ngỗi làm mục đích, người còn lại theo sát, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ham chiến, lấy rút lui là chính. Vừa dứt lời, mấy chục vạn kỵ binh xung phong. Cho dù là đối mặt thiên ngỗi đầy khắp núi đồi, trên mặt những người này cũng không có biểu cảm sợ hãi. Thiên ngỗi lại như thế nào? Thân là tinh nhuệ Đại Lương, bọn họ cũng không phải chưa từng giết mấy thứ này. Rất nhanh, hai dòng lũ liền hội tụ lại với nhau. Trong phút chốc, liền có máu thịt bay tứ tung, lượng lớn thiên ngỗi bị ngựa chiến dẫm lên, bị trường thương xuyên thủng thân thể, nhưng chỉ cần không phải đầu vỡ nát, thiên ngỗi vẫn sẽ không bị dễ dàng giết chết. Có thiên ngỗi lúc bị trường thương xuyên thủng, chẳng những chưa ngã xuống đất, ngược lại hai tay bắt lấy trường thương, khiến đối phương không thể kịp thời rút vũ khí về. Đồng thời, còn có nhiều thiên ngỗi hơn lao về phía kỵ binh. Có người bị kéo xuống, có người chiến trực tiếp bị thiên ngỗi cắn ăn, ở lúc kỵ binh xung phong không thể hoàn toàn xuyên thủng thiên ngỗi, đã bị ngăn chặn thế xung phong. Nhìn thấy một màn này, Bắc Minh Vọng rốt cuộc không kiềm chế được. Kỵ binh xung phong có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nguyên nhân lớn nhất chính là thế xung phong không thể ngăn cản. Hôm nay xung phong một khi dừng lại, kỵ binh liền không có bao nhiêu ưu thế đáng nói. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa đạp không bay lên, trường thương màu bạc vung lên trên không, chân khí ngưng tụ thành những đóa thương hoa, trực tiếp nổ tung ngay tại trong đàn thiên ngỗi. Âm. Mảng lớn thiên ngỗi bị rửa sạch điệu. Ngay sau đó, Bắc Minh Vọng rơi vào thiên ngỗi đàn trong. Trường thương tự như du long như xuất động, mỗi một thương thứ ra thời điểm, đều là hơn 10 cái thiên ngỗi bị lực lượng giảo sát. Nhưng mà, chung quanh thiên ngỗi vô cùng vô tận, hơn nữa không sợ tử vong, tuy nhiên vừa mới một kích mở ra một điểm cục diện, nhưng cũng rất nhanh bị bổ khuyết trở về. Thấy vậy, hắn bước nhanh tiến lên, trường thương hóa thành phá trận lợi khí, lập tức hướng về thiên ngội ở chỗ sâu trong mà đi. Người khác cũng đều là theo sát sau đó. Trong một phương hướng khác, người Đại Việt cũng gặp phải cục diện tương tự. Vương Tiêu quyền thế kinh thiên, cùng với cường giả trong quân đang ở phía trước mở đường, đại quân còn lại vẫn bước rút đi. Ở dưới cục diện như thế, chỉ có cường giả đứng đầu mở đường mới có khả năng phá vây. Nếu chỉ dựa vào số người tiêu hao, như vậy đại quân mang theo đến, nhất định bị đàn thiên mỗi bao phủ. Chương 902, Thần hồn bậc 9, 17, 50, Đại Chu phát rồ như thế, đáng hận. Một cú đấm đánh giết rất nhiều thiên mỗi, Vương Tiêu trợn mắt nhìn, nhìn các thiên mỗi vây lên kia, trong lòng có chỉ là lửa giận đối với Đại Chu. Có tướng lĩnh một thương đánh giết mấy con thiên mỗi, vẻ mặt có chút sốt ruột lo lắng, tướng quân, chúng ta thật sự có thể phá vây ra ngoài sao? Ở trong tầm mắt của hắn, thiên ngỗi có thể nói vô cùng vô tận, 150 vạn đại quân lâm vào nơi này, giống như là trâu đất xuống biển, căn bản không nhìn thấy hy vọng phá vây. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Tiêu lạnh như băng. Số lượng thiên ngỗi tuy nhiều, nhưng thực lực tổng hợp không được, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, xông ra không phải vấn đề. Khi nói chuyện, hắn lại chém giết mấy trăm con thiên ngỗi. Những thiên ngỗi này thực lực đều không mạnh, có con ở đoán thể cảnh, có con cho dù là đoán thể cảnh cũng chưa bước vào. Thực lực như thế, nếu cho mình đủ nhiều thời gian, Vương Tiêu cũng có nắm chắc một hơi tiêu diệt chúng nó. Nhưng mà, cái này có một điều kiện tiên quyết, đó là thực có nhiều thời gian như vậy, còn cần kịp thời bổ sung tiêu hao. Nếu không thể bổ sung tiêu hao, như vậy cho dù là tông sư tuyệt đỉnh, cũng sẽ bị thiên ngỗi bao phủ. Nhưng những lời này Vương Tiêu cũng chưa nói ra, trước mắt lòng quân không thể tan, nếu lòng quân tản mất, vậy thật sự không có hy vọng nữa. Âm. Âm. Trên không quốc đô Đại Chu. Mục Thần Thông khí thế ngập trời, hắn một tay nâng huyết ấn, một tay đối địch. Mỗi một đòn đánh ra ngoài, đều có thể dễ dàng nghiền nát hư không, tạo thành uy thế vô tận. Mà ở trước mặt hắn, Cổ Huyền Cơ cũng không rơi vào thế yếu. Chân khí màu vàng mãnh liệt mênh mông, quyền thế kinh thiên động địa, mơ hồ giống như là có chân long rít gào. Cổ Huyền Cơ, ngươi không cần giãy dụa nữa, tuy trẫm không thể hoàn toàn khống chế lực lượng lĩnh vực, nhưng ở trong lĩnh vực, ta có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiêu hao của bản thân. Đánh tiếp, ngươi cũng không phải đối thủ của trẫm. Mục Thần Thông tư thái cuồng ngạo, ánh mắt nhìn Cổ Huyền Cơ tràn đầy khinh thường. Cùng lúc đó, huyết ấn trong tay hắn cũng đang tiếp cận hoàn thiện. Có vô số ánh sáng màu máu đến từ bốn phương tám hướng, không ngừng hội tụ vào trong đó. Thấy vậy, Mục Thần Thông cười lạnh khặc khặc, trẫm vốn chỉ là tính mượn người Đại Tần để nuôi dưỡng huyết ấn, không ngờ Đại Lương và Đại Việt thế mà đến vội vàng chịu chết. Như thế vừa vặn, huyết ấn có thể sớm thành hình. Đợi huyết ấn thành hình, các ngươi một tên cũng chạy không thoát. Hắn có thể cảm thụ được, lực lượng của huyết ấn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên. Cái này đã chứng minh, cảnh nội Đại Chu, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết. Hôm nay, huyết ấn sắp hoàn thiện, Mục Thần Thông giống như thấy được một màn mình thành công. Chân thần. Chân thần duy nhất trong thiên địa. Tới lúc đó, kể cái gì yêu tà, cái gì Đại Tần Đại Lương, ở trước mặt mình đều giống như con kiến. Buồn cười yêu thánh kia, thực cho rằng trẫm cam nguyện thần phục hắn, đợi huyết ấn của ta thành hình, trẫm diệt ngươi đầu tiên. Ánh mắt Mục Thần Thông lại âm trầm lạnh lẽo thêm vài phần, hắn thân là Chu Hoàng, tự nhiên không có khả năng thật sự dễ dàng thần phục yêu tà nhất tộc như vậy. Đối với điều này, Mục Thần Thông rất rõ. Yêu tà nhất tộc là đang lợi dụng Đại Chu, tương tự, hắn cũng là đang lợi dụng yêu tà nhất tộc, đạt được bí pháp thủ đoạn trong lời đồn. Nếu không, mình cũng không có khả năng luyện chế ra huyết ấn. Mắt thấy sắp thành công, tâm tình Mục Thần Thông càng thêm vui sướng. Cổ Huyền Cơ, ngươi có thể tận mắt chứng kiến thần sinh ra, sẽ là vinh hạnh cả đời ngươi. Thần, Cổ Huyền Cơ vẻ mặt nghiêm túc, tung ra một cú đấm, tựa như vạn con chân long cùng ra, lực lượng màu vàng giống như mang toàn bộ màu đỏ đậm đều xua tan đi. Cho dù là thần, ở trước mặt trẫm cũng phải thần phục. Làm càn. Cảm nhận được lực lượng một cú đấm đó, nụ cười trên mặt Mục Thần Thông thu liễm. Lực lượng ngưng tụ. Tay phải một quyền đánh vỡ hư không. Hai luồng lực lượng va chạm trên không, uy thế hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ lĩnh vực đều như đang chấn động. Âm âm âm, lĩnh vực đại chu chấn động. Một thần thông như chúa tể trong lĩnh vực, nhất cử nhất động đều phát huy ra lực lượng ngập trời. Nhưng mà, Cổ Huyền Cơ cũng không hổ là hoàng giả trấn áp đại tần trăm năm. Cho dù dưới tình huống không chiếm địa lợi, tính tới trước mắt cũng chưa rơi vào thế yếu. Nhưng, trong lòng hắn hiểu. Nếu tiếp tục đánh lâu, nhất định là bất lợi đối với bản thân, dù sao một thần thông có thể không ngừng từ trong lĩnh vực đạt được lực lượng bổ sung, mà nội tình của mình chung quy là có một khắc tiêu hao hết. Dù là như thế, trong lòng Cổ Huyền Cơ cũng không có nửa phần sợ sệt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã đè Tinh Vương ra đánh. Trước đó sau khi bắt đầu chiếm ưu thế, hắn liền luôn chiếm cứ một phần ưu thế này, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội xoay người. Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, âm, chỉ cương hủy diệt nghiền nát hư không, lực lượng tịch diệt trong thiên địa hội tụ đến. Tinh Vương khẽ biến sắc, trên lân giáp màu xanh tản mát ra hào quang nồng đậm, trực tiếp ngưng tụ ra một tấm khiên bảo vệ không thể phá vỡ. Chỉ cương tấn công, khiên bảo vệ màu xanh nổ tung. Dưới tác dụng của lực lượng dư âm, khiến thân thể rạn nứt, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Bước ra một bước, thi triển thần thông Mộ Thương Ngô, chương 903, thần hồn bậc 9, 18, 50, Thẩm Trường Thanh nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở sau lưng Tinh Vương, lúc tung ra một cú đấm, gió mạnh lạnh thấu xương khiến Tinh Vương làm ra dự phán, cũng xoay người tung ra một cú đấm. Nhưng mà, không đợi hai nắm đấm va chạm, khóe miệng Thẩm Trường Thanh liền cong ra một nụ cười lạnh. Thân hình của hắn một lần nữa biến mất ở nơi đó. Nhưng mà, lúc này Tinh Vương thu chiêu đã không kịp, trực tiếp đánh một cú đấm lên trên không khí, sóng khí cuồn cuộn, mang một quả đồi phía trước sang bằng. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu trước đó, lại đánh ra một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Phanh! Tinh Vương bất ngờ không kịp phòng bị, bị chỉ cương trực tiếp đánh trúng. Dưới tác dụng của lực lượng hủy diệt, thân thể hắn như đạn pháo đánh vỡ hư không bay ngang ra ngoài, mặt đất cũng lâm vào dao động. Khụ khụ, trong hố sâu gần như không thấy đáy, Tinh Vương vô lực nằm ngang ở nơi đó, thân thể tàn phá không chịu nổi, đang từng chút một chữa trị. Có trong đôi mắt màu đỏ tươi của hắn chỉ là sự không cam lòng. Đại yêu đỉnh phong. Đặt ở trong thiên địa hôm nay, cũng tính là chí cường giả yêu tài nhất tộc ngoại trừ yêu thánh. Vốn tưởng, trong nhân tộc không ai có thể chống lại mình. Nhưng mà, từ khi giao thủ với Thẩm Trường Thanh tới nay, lại là chưa chiếm cứ chút ưu thế nào, tới hôm nay, càng trực tiếp bị đánh bị thương nặng gần chết. Ngươi thi triển rốt cuộc là thần thông gì? Nhìn Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, đôi mắt màu đỏ tươi của Tinh Vương nhìn chằm chằm đối phương. Hắn muốn đạt được một đáp án. Một đáp án khiến mình tâm phục khẩu phục. Có thể nói, nếu không phải môn thần thông có thể quỷ dị đến cực điểm đó, có thể tùy ý xuất hiện tránh né công kích, mình chưa chắc sẽ bị thua, cho dù thua, cũng sẽ không thua thảm như vậy, chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, nâng tay một lần nữa đánh ra một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Hắn chưa bởi vì đối phương nhìn mình vô lực đánh trả, liền khinh thường. Địch thủ cỡ này, chỉ có đến lúc hoàn toàn chết hẳn, mới có thể thở phào một hơi. Mắt thấy chỉ cương hủy diệt hạ xuống, trong đôi mắt màu đỏ tươi của Tinh Vương bỗng trở nên tàn nhẫn. Muốn giết ta, ngươi phải chôn cùng ta. Khi nói chuyện, trên người hắn bùng nổ ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, đối mặt Tru Tà Tịch Diệt Chỉ không có bất cứ sự tránh né nào, ngược lại là trực tiếp lên nghênh đón. Nhìn đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một dự cảm bất hảo. Không đợi hắn phản ứng lại. Ầm, thân thể Tinh Vương bỗng nổ tung. Tự bạo. Lực lượng hủy diệt tất cả lấy hố sâu làm trung tâm, thổi quét hướng về bốn phương tám hướng. Mọi người ban đầu đang ở phụ cận quốc đô giao thủ, ở lúc phát hiện luồng lực lượng này, đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi hướng xa xa rút lui. Hủy diệt đang càn quét, đang tàn phá. Quốc đô Đại Chu sừng sững hơn 1.000 năm, ở dưới luồng lực lượng này, tiêu tán giống như tro bụi. Toàn bộ thiên ngỗi tồn tại ở trong quốc đô, cũng đều bị luồng lực lượng này hủy diệt. Hủy diệt. Cực hạn hủy diệt, đại yêu đỉnh phong tự bạo, luồng lực lượng đó dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, hoàn toàn không đủ. Giờ khắc này, mọi người đều không giao thủ nữa, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm trung tâm tự bạo. Đại yêu tự bạo. bọn họ muốn xem kết quả cuối cùng. Cổ Huyền Cơ vẻ mặt nghiêm nghị, trong bàn tay thu nạp ở ống tay áo siết chặt nắm đấm. Trong lòng hắn có lửa giận ngập trời đang ấp ủ, cường giả cỡ đó tự bạo, người cấp bậc ngang nhau, hầu như là không có bất cứ khả năng nào may mắn thoát khỏi. Thẩm Trường Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng xác suất sống sót vẫn nhỏ bé như cũ. Nếu nói, đối phương ngã xuống ở Đại Chu, vậy Đại Tần một lần này thật sự thiệt thòi lớn rồi. Đợi mình và Đông Phương chiếu chết, Đại Tần to như vậy, nào còn có cường giả có thể trấn áp cục diện. Khi đó, Đại Tần chỉ sợ phải sụp đổ. Mục. Thần. Thông. Mắt Cổ Huyền Cơ dần dần biến thành màu vàng, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên thân người phía trước. Một luồng khí tức đáng sợ, khiến hư không phải chịu áp lực gấp bội, người đáng chết. Hắn lúc nói chuyện, bước một bước hướng về đối phương áp sát. Hư không vang lên ong ong. Như là đang thừa nhận một luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Ngươi muốn làm gì? Mục Thần Thông đột nhiên biến sắc, trạng thái của Cổ Huyền Cơ trước mắt, khiến trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn có chút không nghĩ ra. Thẩm Trường Thanh cũng không phải con đối phương, chết rồi cũng không cần tức giận như vậy nhỉ. Lại nói, giết Thẩm Trường Thanh cũng không phải mình, không đợi Mục Thần Thông nghĩ quá nhiều. Thân thể Cổ Huyền Cơ đột nhiên lao vút đi, thân thể vô song ở dưới chân khí màu vàng quanh quẩn, đánh vỡ từng tầng hư không. Tay phải nắm đấm lại tấn công. Lực lượng như dãy núi sụp xuống, khiến không gian hiện ra cái hố tối đen. Mục Thần Thông nâng tay ngăn cản. Luồng lực lượng đó lại khiến thân thể hắn lui bắn lại. Từ khi giao chiến tới nay, mình lần đầu tiên bị Cổ Huyền Cơ đánh lui, ngươi là đang thiêu đốt tinh huyết bản thân. Mục Thần Thông như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi lần nữa. Thiêu đốt tinh huyết. Đó là thật sự liều chết một phen rồi. Cường giả cùng cấp bậc, nếu là liều chết một phen với mình, cho dù là có lĩnh vực thêm vào, hắn cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Chương 904, thần hồn bậc 9, 19, 50, nhưng mà, Cổ Huyền Cơ căn bản không quan tâm lời của hắn, thế công trong tay không dừng, mỗi một đòn đều đáng sợ giống như trời sụp đất nứt. Một bên khác, dư âm tự bạo dần dần biến mất, hiện ra một cái hố cỡ lớn đường kính vài nghìn trượng bên trong. Đột nhiên, phần đáy hố, có lôi quang màu tím lóe lên, nháy mắt tiếp theo liền từ nơi đó phóng lên cao. Trong tích tắc, lôi quang màu tím lao ra khỏi hố, đáp ở vị trí bên cạnh. Đợi lúc thấy rõ người trong lôi quang màu tím, phe yêu tà sắc mặt biến đổi hẳn, phe nhân tộc thì lộ vẻ mặt vui mừng. Ngươi chưa chết. Sắc mặt Vương Mộ Bạch chấn động. Thực lực Tinh Vương mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ, cho dù là mình, cứng rắn chống đỡ đối phương tự bạo, cũng chỉ có kết cục ngã xuống. Nhưng, Thẩm Trường Thanh sau khi cứng rắn chống đỡ lực lượng tự bạo của Tinh Vương, thế mà chưa ngã xuống theo Tinh Vương, điều này làm người ta kinh hãi. Vương Mộ Bạch rất khó tưởng tượng. Thân thể của đối phương, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức độ thế nào mới có thể có được phòng ngự như thế. Ở lúc hắn chấn động, Đông Phương Chiếu lại lập tức phục hồi tinh thần, tung một cú đấm, khí thế trấn áp hư không, cảm nhận được sự uy hiếp đó, Vương Mộ Bạch lập tức xoay người, khí tức âm tà tăng vọt, phối hợp đại yêu hai đầu ra tay ngăn cản. Bên cạnh cái hố, Thẩm Trường Thanh nhắm chặt đôi mắt, thân thể hắn che kín rậm rạp vết nứt, có lực lượng hủy diệt quanh quẩn không tiêu tan, ngăn cản thân thể chữa trị. Không biết qua bao lâu, lực lượng hủy diệt kia tiêu tán hết. Thân thể tan vỡ cũng lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Mở mắt ra, Thẩm Trường Thanh thở phào một hơi, trong mắt vẫn còn sót lại sợ hãi. May mắn. May mắn thần tiêu kim thân chưa khiến mình thất vọng, cho dù là ở trung tâm uy lực tự bạo của đại yêu, cũng có thể khiến mình có thể sống sót. Nếu không, kết cục của hắn bây giờ đã giống với Tinh Vương, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Đừng nói đại tông sư không có thân thể, thần hồn vẫn có thể chạy. Phải biết rằng, ở dưới luồng dao động hủy diệt đó, thần hồn căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Một khi thân thể hủy diệt, ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. May mắn, thần tiêu kim thân cường hãn, cho dù là cứng rắn chống đỡ đại yêu tự bạo, cũng chưa hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay mặt ngoài thân thể đã chữa trị hoàn toàn, nhưng Thẩm Trường Thanh biết, mình bây giờ xem như dầu hết đèn tắt. Khí huyết thân thể đã rơi vào một trạng thái suy kiệt. Trái lại, thần hồn lại đã đến một đỉnh phong trước nay chưa từng có, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần trấn ma ti thân phận, trấn thủ sứ phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 9, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, thần thông tầng 2, Mộ Thương Ngô, thần thông tầng 1, giết chóc, 8.132 thần thông, 176 thần hồn bậc 9. Đây là tên đại yêu kia sau khi tự bạo, khiến mình đoạt lấy được đủ lực lượng tinh thần, do đó khiến thần hồn thành công tiến cấp. Ngoài ra, giá trị giết chóc cũng lại khôi phục đến trình độ hơn 8.000 điểm. So với thu hoạch, thương thế trên người chịu, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng không tính là cái gì. Yên lặng khôi phục, hắn chưa nhúng tay người khác chiến đấu. Không phải không muốn nhúng tay, mà là không có cách nào nhúng tay. Khí huyết suy kiệt, không phải nói đùa. Đừng nói đối phó đại yêu, cho dù là một tên yêu ma cấp cao ở đây, Thẩm Trường Thanh cũng không có 100% nắm chắc có thể đối phó. Từ khi thần tiêu kim thân viên mãn tới nay, đây đại khái là một lần hắn suy yếu nhất. Cho dù là ở phủ Đại Hoang, bị Vương Mộ Bạch cùng mấy tên mang tộc yêu linh tướng phục kích, khi đó tiêu hao cũng không nghiêm trọng như bây giờ. Một bên khác, hư không liên tục nứt vỡ. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh còn sống đi ra, trong lòng Cổ Huyền Cơ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, hắn lại chưa bởi vậy mà dừng tay. Đã làm tới trình độ như thế, vậy quả quyết không có đạo lý cứ như vậy thu tay lại. Giết, vị tần hoàng này hôm nay sát ý lẫm liệt, một thần thông ở dưới thế công như vậy, lại tỏ ra có chút che trái thì hở phải. Có thể nói, nếu không có lĩnh vực làm chỗ dựa, một thần thông hôm nay, chỉ sợ đã bị hoàn toàn trấn áp xuống. Nhưng chính là có nguyên nhân như vậy, khiến Cổ Huyền Cơ mãi chưa thể trấn áp hắn. Thời gian chuyển dời. Huyết ấn dần dần thành hình. Huyết ấn thành hình. Toàn bộ lĩnh vực đều điên cuồng rung động, lực lượng mạnh mẽ từ trên người một thần thông bùng nổ, khiến Cổ Huyền Cơ lần đầu tiên xuất hiện lui về phía sau. Ha ha, muộn rồi, các ngươi đều đã muộn rồi, huyết ấn thành hình, trẫm chính là chân thần duy nhất trong thiên địa. Một thần thông càng rỡ cười to. Hắn cảm thụ được, lực lượng trên người mình đang liên tiếp kéo lên. Một ít thương thế ban đầu trên thân thể, cũng ở dưới luồng lực lượng này hoàn toàn khôi phục lại. Khí thế lay động thiên địa. Đại chu to như vậy, đều bị ánh sáng màu máu bao trùm. Mọi người đang giao thủ, đều là ngay lập tức tự tách ra, ánh mắt nhìn về phía một thần thông bị hào quang màu máu bao trùm, trong mắt đều có biểu cảm khác nhau. Có nghi hoặc. Có chấn động. Chân thần. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh vô cùng ngưng trọng. Khí tức bây giờ trên người một thần thông phát ra, khiến hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Luôn lực lượng đó, là mình thời kỳ toàn thịnh, cũng không có cách nào chống lại nó. Chương 905, ngươi dám lừa trẫm, 20, 50, thay lời khác để nói, thực lực vị Chu Hoàng này đã vượt qua cấp độ đại yêu. Yêu Thánh. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới cái tên này. Chỉ có cấp bậc yêu thánh trong truyền thuyết mới có thể có được khí tức như thế nhỉ. Phiền toái rồi. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu biến ảo không ngừng. Hắn cảm giác được, toàn bộ lĩnh vực Đại Chu đều đang xảy ra một sự lột xác đáng sợ. Một khi lột xác thành công, cho dù là tất cả mọi người liên thủ, cũng không nhất định có thể chống lại đối phương. Sau đó, Đông Phương Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ. Biểu cảm trên mặt đối phương lại không có gì ngưng trọng. Bệ hạ. Một khắc lĩnh vực tan vỡ, toàn bộ chúng ta rời khỏi. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ bình tĩnh. Nghe vậy, bọn người Nhiễm An đều không tự chủ được nhìn về phía đối phương, trong mắt có nghi hoặc rõ ràng. Lĩnh vực tan vỡ. Chu Hoàng rõ ràng là sắp thành công rồi. Hơn nữa lĩnh vực của Đại Chu cũng đang xảy ra lột xác, nhìn từ tình huống trước mắt, lĩnh vực căn bản là không có khả năng gì tan vỡ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cổ Huyền Cơ chưa giải thích cái gì, chỉ là yên lặng nhìn Chu Hoàng lột xác. Thấy vậy, Nhiễm An đành phải dời ánh mắt đi, nhìn về phía Chu Hoàng bị ánh sáng màu máu bao phủ, cùng với vách chắn lĩnh vực trên không bao trùm toàn bộ Đại Chu. Trong mắt hắn, đầu tiên là hiện lên một chút nổi hung, sau đó liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phá vỡ lĩnh vực, bằng vào lực lượng đám người mình, căn bản là không có cách nào làm được. Lúc trước một tên đại yêu đỉnh phong tự bạo, cũng chưa thể nổ tung lĩnh vực, bởi vậy có thể thấy được lĩnh vực rốt cuộc đã mạnh mẽ đến một mức thế nào. Trước mắt, cho dù là mình cũng tự bạo, cũng không lay động được lĩnh vực bao nhiêu. Lại nói, trong lòng Nhiễm An cũng không có ý tưởng tự bạo. Trong người ở đây, bị nhốt đều là người Đại Tần, Đại Lương chỉ một mình ở đây mà thôi, sau đó tìm cơ hội, không phải không có khả năng rút đi. Đến bây giờ, vị đại lương trấn thủ sứ này cũng không biết, đại lương đã phái đại quân tiến vào Đại Chu. Lực lượng. Đây là lực lượng trẫm cần. Dưới ánh sáng màu máu bao vây, Mục Thần Thông cảm nhận được trong thân thể mình có một luồng lực lượng trước nay chưa từng có đang ở nơi đó thai nghén sinh thành. Không chỉ như vậy, tuổi thọ mình vốn có thể phát hiện có hạn, hôm nay cũng trở nên không thể nắm bắt, giờ khắc này, hắn có loại cảm giác hóa thân chúa tể thiên địa. Một cái lĩnh vực to như vậy, tất cả đều trong sự nắm giữ của mình. Sinh linh trong lĩnh vực, như chỉ cần ý niệm mình khẽ động, có thể gạt bỏ sạch sẽ toàn bộ. Loại cảm giác này, khiến trong lòng Mục Thần Thông dâng lên cảm giác thỏa mãn thật lớn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng. Chuẩn bị lâu như vậy, mình thậm chí không tiếc hiến tế toàn bộ Đại Chu. Điều theo đuổi, không phải là mọi thứ trước mắt sao? Lực lượng vô địch, tuổi thọ vĩnh hằng. Trẫm, chính là chân thần vĩnh sinh bất tử duy nhất trong thiên địa. Thanh âm to lớn của Mục Thần Thông vang vọng ở toàn bộ thiên địa Đại Chu. Đột nhiên, ánh sáng màu máu kịch liệt chấn động. Trong thiên địa có mây đen bay tới, bên trong truyền đến tiếng kêu rên rít gào thê lương. Vì sao phải hại ta, chúng ta nhiều thế hệ đều cống hiến cho Đại Chu, vì sao phải đối đãi ta như thế, ta không cam lòng, không cam lòng. Mây đen bay tới cực nhanh, căn bản không để Mục Thần Thông tránh né, đã trực tiếp đánh nát ánh sáng màu máu trên người hắn, rời ở trên người hắn. Các ngươi là cái gì? Sắc mặt Mục Thần Thông chợt biến đổi hẳn. Mây đen kia không biết là cái gì, mặc cho hắn thúc giục lực lượng bản thân, cũng không có cách nào thương tổn mây đen nửa phần. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được, trong cõi nào đó luồng lực lượng kia tác dụng vào bản thân, đang từng chút một suy yếu lui xuống. Không, không có khả năng, Mục Thần Thông sắp điên rồi. Mình chuẩn bị lâu như vậy, trước mắt ở thời điểm mấu chốt nhất, lại xuất hiện vấn đề như vậy, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi có chút bối rối. Mây đen cuồn cuộn đến, nháy mắt đã mang đối phương bao vây vào. Trong mây đen, Mục Thần Thông như thấy được một đám con dân Đại Chu, đều dùng ánh mắt khát máu tàn nhẫn nhìn mình. Thậm chí, có kẻ trực tiếp lao lên, muốn cắn xé máu thịt hắn. Đó là cái gì? Nghe tiếng kêu thảm thiết của Mục Thần Thông trong mây đen, người phe Đại Tần đều biến sắc. Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi nhìn về phía Cổ Huyền Cơ, chờ đợi đối phương trả lời. Từ đầu tới đuôi, vị này đều bình tĩnh. Hiển nhiên là biết một vài thứ. Oán niệm cắn trả. Cổ Huyền Cơ nói từng chữ một. Ở lúc mây đen xuất hiện, ánh mắt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Người khác có lẽ không rõ đó là cái gì, nhưng bản thân làm Đại Tần Thánh Hoàng lại là quá rõ ràng. Đó là oan hồn của toàn bộ người Đại Chu bị hiến tế, vẫn luôn tự do ở trong thiên địa. Bây giờ, thời điểm Mục Thần Thông một hơi mượn lực lượng huyết ấn đăng đỉnh thần vị, tự nhiên mang những oan hồn đó đều đánh thức. Nếu là người bình thường mà nói, chưa chắc sẽ bị cắn trả. Nhưng đối phương khác. Bản thân Mục Thần Thông chính là hoàng giả Đại Chu, nhưng lại phản bội con dân Đại Chu, vì vĩnh sinh do đó hiến tế tất cả mọi người. Phản bội như vậy, khiến những người chết đi kia, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Giờ phút này bị đánh thức, tự nhiên sẽ không tha cho đối phương. Chương 906, ngươi dám lừa trẫm. 21-50, lúc trước. Cổ Huyền Cơ còn chưa thể 100% xác định, dù sao chuyện này, mình chỉ từng thấy ở một ít điển tịch, chưa từng thật sự tận mắt thấy. Nhưng ở lúc huyết ấn thành hình, hắn liền phát hiện những oán niệm không cam lòng kia. Bởi vậy, cách làm của đối phương tương đương tự chịu diệt vong, hắn bị lừa rồi, Mục Thần Thông tự cho là tất cả đều ở trong khống chế, không biết mình đã rơi vào trong tính kế của người khác, hôm nay oán niệm cắn trả, dân chúng Đại Chu là sẽ không bỏ qua hắn. Đợi Mục Thần Thông chết, lĩnh vực Đại Chu nhất định tan vỡ. Đến lúc đó, chính là cơ hội chúng ta rời khỏi. Ánh mắt Cổ Huyền Cơ thâm thúy. Trong lòng hắn gần như có thể khẳng định, kẻ lừa gạt Mục Thần Thông rốt cuộc là ai. Trăm năm rồi, đối phương vẫn luôn nấp ở chỗ tối, mục đích trong đó không cần nói cũng biết. Nghe được giải thích, người khác mới xem như hiểu ra. Cắn trả. Thẩm Trường Thanh dời đi tầm mắt. Nhìn về phía mây đen nơi đó. Những đám mây đen kia, không phải mây đen thật sự, mà là từng cái oán niệm không cam lòng, một hai oán niệm sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu là oán niệm của ức vạn nhân tộc, vậy hoàn toàn khác. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, đợi tới sau khi những oán niệm kia cắn nuốt một thần thông, sẽ hình thành một thiên tai khủng bố hay không? Năm đó một hồi tai kiếp phủ Quảng Nguyên, đã khiến một con thiên tai xuất hiện. Hôm nay, toàn bộ dân chúng Đại Chu, đều đã hiến tế. Ngươi ngã xuống, quả thực là khó có thể đo đếm. Nếu thật có thiên tai xuất hiện, vậy so với thiên tai phủ Quảng Nguyên còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong mây đen, một thần thông trong tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn trống giận không cam lòng. Quỷ thánh, ngươi dám lừa trẫm, trẫm cho dù chết, cũng sẽ không tha cho ngươi. Lúc này thân thể hắn bị oán niệm cắn xé tàn phá không chịu nổi, là đã không còn bất cứ đường sống nào. Không bao lâu, vị Chu Hoàng này đã bị oán niệm hoàn toàn nuốt sống. Âm âm âm. Ở khoảnh khắc một thần thông ngã xuống, lĩnh vực màu máu nháy mắt tan vỡ. Ngay tại lúc lĩnh vực tan vỡ, Cổ Huyền Cơ không có bất cứ sự chần chờ nào, trực tiếp mở miệng. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn dẫn trước một bước đạp không rời đi, đám người Thẩm Trường Thanh thấy vậy, nhìn nhau một cái, cũng đều xoay người rời đi. Vương Mộ Bạch đám đại yêu nhìn mọi người rời đi, cũng chưa ra tay ngăn trở. Không phải không muốn, mà là ngăn không được. Mục Thần Thông cùng Tinh Vương đều đã chết, lực lượng phe mình cùng phe nhân tộc cũng không ngang nhau. Cố khai chiến có thể khiến bản thân ngã xuống ở trong đó. Như vậy, thì không cần thiết. Một nơi lực lượng hắc ám ngưng tụ, một bức tượng đá kịch liệt chấn động, rất nhanh, tượng đá tan vỡ, một người trung niên tóc đen, khuôn mặt tà dị tuấn lãng từ bên trong đi ra. Đợi lâu như vậy, thời cơ rốt cuộc đến rồi. Vẻ mặt hắn đầy cảm khái, phất tay liền mang hư không trước mắt xé rách, đi một bước vào. Trên không quốc đô Đại Chu. Không gian đột ngột nứt ra, trung niên độ đen từ bên trong đi ra. Ở sau khi một thần thông ngã xuống, toàn bộ oán niệm đều chậm rãi lui ra, không biết đi đâu. Giữa không trung, huyết ấn ban đầu đã tan vỡ, bên trong xuất hiện một viên tinh thạch màu máu. Nhìn thấy người tới, đại yêu đám Vương Mộ Bạch đều không người bái. Ra mắt quỷ thánh. Miễn lễ đi. Trung niên độ đen, cũng là quỷ thánh phất phất tay. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều dừng lại ở trên tinh thạch màu máu, trong mắt tràn đầy tham lam. Huyết tinh rốt cuộc thành rồi. Huyết tinh. Đó là thứ dùng tinh huyết ức vạn người, mới có thể ngưng tụ mà thành. Hôm nay nhân tộc tuy chia năm xẻ bảy, nhưng đều có thế lực quản hạt, ở dưới khí vận thêm vào, cho dù thân là yêu thánh, cũng không có nắm chắc đối phó. Trăm năm trước tràn đầy tự tin, cuối cùng bị thương nặng mà về, khiến quỷ thánh ý thức được vấn đề này. Cho nên, hắn không tiếc dụ dỗ một thần thông, để đối phương tự hủy trường thành. Như vậy, chẳng những có thể suy yếu thực lực nhân tộc, hơn nữa có thể dễ dàng đạt được một viên huyết tinh. Về phần đối phương, từ lúc bắt đầu, đã nhất định là vật hy sinh rồi. Đợi ta cắn nuốt huyết tinh, chẳng những thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có thể ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, đến lúc đó thiên địa này người nào còn có thể cản ta. Trên mặt quỷ thánh lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hắn chưa đi đuổi theo Cổ Huyền Cơ. So với mạo hiểm đuổi bắt, chẳng bằng đi mang huyết tinh nuốt ăn trước rồi nói tiếp. Ổn thỏa một chút. Tóm lại là tốt hơn nhiều so với mạo hiểm. Trăm năm trước, quỷ thánh đã hiểu thật sâu đạo lý này. Mục thần thông ngã xuống. Lĩnh vực tan vỡ. Toàn bộ thiên ngỗi cảnh nội Đại Chu, toàn bộ đều ở cùng thời điểm tự động tiêu vong hủy diệt. Nhìn thiên ngỗi ngã xuống thành từng mảng. Bắc Minh Vọng cả người nhuộm máu, trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, liền có một sự mệt mỏi tràn lên trong lòng, khiến hắn không thể không chống trường thương xuống đất, dựa vào đó để chống đỡ mình đứng thẳng. Quá mệt rồi, ác chiến đến bây giờ, tuy thời gian duy trì không tính là quá dài. Nhưng mà, tiêu hao lại là to lớn. Thiên ngỗi đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận mãnh liệt tràn đến, căn bản là không lưu lại nửa khắc cơ hội thở dốc. Cho dù là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, ở dưới tình huống mỗi giờ mỗi khắc đều toàn lực giết địch, cũng rất khó duy trì tiêu hao. Chương 907, khí vận phong thần không phải chính đạo, 22-50, phóng mắt nhìn lại. 200 vạn đại quân, hôm nay sống sót, cũng chỉ có không đến một nửa. Đổi câu mà nói, tiến vào Đại Chu, Đại Lương chẳng những chưa kiếm được chút lợi ích nào, ngược lại trực tiếp tổn hại một nửa tinh nhuệ. Thấy vậy, trong mắt Bắc Minh Vọng cũng có vài phần bi thương. Không phải tinh nhuệ Đại Lương không được, thật sự là thiên ngỗi quá nhiều. Nếu là có thành trì trú đóng, trong khoảng thời gian ngắn còn không có tổn thương như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này chính là hoang dã, không có khả năng đoạt thành trú đóng. Đánh giáp lá cà, thương vong là không thể tránh được. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một phó tướng cả người nhuộm máu tiến lên, sắc mặt cũng có đau thương. Bắc Minh Vọng hít sâu mấy hơi, để mình có thể dịu đi một chút. Chỉnh quân, rời khỏi Đại Chu. Không lùi không được. Tuy Thiên Ngỗi không biết bởi vì nguyên nhân gì, đều đã chết hết. Nhưng, tinh nhuệ mình mang theo, một nửa đã chết trận, một nửa cũng không còn lại bao nhiêu chiến lực. Giờ phút này không lùi, một khi lại có biến cố gì, vậy thật sự chỉ có thể chờ chết. Trước mắt chỉ có rời khỏi Đại Chu, mới có thể bảo toàn người khác. Ra lệnh một tiếng. Thoáng chỉnh quân một lần, liền tập thể hướng về đường cũ quay về. Về phần các sĩ tốt Đại Lương hy sinh, thi thể cũng vứt bỏ ở tại chỗ. Không phải không muốn mang đi, mà là căn bản không có cách nào mang đi. Dưới tình huống cỡ này, Bắc Minh Vọng cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Rất nhanh, theo đại quân rời khỏi, trong hoang dã liền bỏ lại lượng lớn thi thể. Có người Đại Lương, cũng có Thiên Ngỗi Đại Chu. Trên đường cũ quay về, chỉ thấy Thiên Ngỗi mênh mông vô bờ ngã xuống đất, không nhìn thấy điểm cuối chút nào cả. Một màn này, khiến trong lòng Bắc Minh Vọng càng thêm may mắn. May mắn! Toàn bộ những Thiên Ngỗi kia đều đột nhiên mất đi sinh mệnh. Bằng không, lấy số lượng Thiên Ngỗi nhiều như vậy, 200 vạn đại quân Đại Lương một người cũng không sống sót. Đừng nói người khác, cho dù là chính hắn, cũng không có bất cứ khả năng nào sống sót. Tông sư tuyệt đỉnh cũng là người, không phải thần, là người, thì có một khắc kiệt sức mà chết. Chỉ từ đường cũ rút lui, số lượng những Thiên Ngỗi nhìn thấy kia đã không ít hơn ngàn vạn. Hơn nữa, phía sau còn có càng nhiều hơn. Kết thúc rồi. Trong một tòa thành trì lâm thời chiếm cứ, Diêm Cảnh nhìn thấy những Thiên Ngỗi ngã xuống đất không dậy nổi kia, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Từ quốc đô Đại Chu rút lui, Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân liền ở đằng trước mở đường, trực tiếp hướng về Đại Tần quay về, ven đường, đã đụng phải Thiên Ngỗi chặn đường. Lúc vừa mới bắt đầu, quân đội Đại Tần còn có thể bằng vào chiến lực tinh nhuệ của mình, mang những Thiên Ngỗi đó giết xuyên thủng qua. Nhưng về sau, theo càng lúc càng nhiều Thiên Ngỗi gia nhập chiến trường, phe Đại Tần liền dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu. Vì thế, Diêm Cảnh không thể không thay đổi một phương pháp, chưa mạnh mẽ phá tan vòng vây của Thiên Ngỗi, mà là lựa chọn một tòa thành trì gần đó trú đóng, lấy nó để chống lại Thiên Ngỗi công kích. Thiên Ngỗi số lượng tuy nhiều, lại không có linh trí gì. Đồng thời thủ đoạn công kích cũng phi thường đơn nhất. Ưu thế duy nhất, chính là số lượng vô biên vô hạn kia. Có thành trì trú đóng, sau đó ngăn cản Thiên Ngỗi liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, ở dưới Thiên Ngỗi bất kể sống chết công kích, tường thành cũng bị thi thể chất đóng đến mức ngang hàng. Nếu không phải Thiên Ngỗi đột nhiên chết hết, Diêm Cảnh có dự cảm, có một đoạn thời gian nữa, cho dù là đám người mình dựa vào thành mà thủ, cũng chỉ còn đường chết. Đúng lúc này, có cường giả đạp không mà đến. Diêm Cảnh nhìn thấy người tới, liền cuống quyết không người chắp tay. Bệ hạ. Người tới chính là đám người Cổ Huyền Cơ, từ quốc đô Đại Chu rút lui, rời khỏi Đại Chu. Cổ Huyền Cơ không nói lời thừa. Nghe vậy, Diêm Cảnh cũng không hỏi quá nhiều, trực tiếp truyền lệnh xuống, bắt đầu chỉnh quân rút lui. Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn phương hướng quốc đô Đại Chu, nhíu chặt lông mày. Đại Chu còn có cường giả khác. Đó là Quỷ Thánh. Cổ Huyền Cơ thản nhiên mở miệng. Khí tức Quỷ Thánh, hắn là rất quen thuộc. Cho dù là cách nhau trăm năm, cũng vẫn có thể cảm giác ra. Quỷ Thánh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn nghĩ tới lời Mục Thần Thông lúc sắp chết nói, lại kết hợp cái tên này. Không khó đoán ra, Quỷ Thánh rốt cuộc là ai? Yêu Thánh. Tên Yêu Thánh kia trăm năm trước từng xâm chiếm Đại Tần, người khác nghe vậy, vẻ mặt cũng đều biến đổi. Vẻ mặt Nhiễm An ngưng trọng, Tần Hoàng, Yêu Thánh xuất thế, chúng ta bây giờ còn ở cảnh nội Đại Chu, sẽ có gì nguy hiểm hay không? Một tên Yêu Thánh đuổi giết tới, lấy thực lực đám người mình, nhắm chừng chính là chờ chết. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ tự tin cười, yên tâm đi, Quỷ Thánh cực kỳ nhát gan cẩn thận, không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Một trận chiến trăm năm trước, xem như khiến đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ. Không có nắm chắc tuyệt đối, tên Yêu Thánh kia là không dám ra tay. Cho dù là mình bây giờ rời khỏi Đại Tần, đối phương cũng chưa chắc sẽ đi đánh cược một ván. trăm năm trước quỷ thánh cuồng vọng bao nhiêu, trăm năm sau quỷ thánh nhát gan bấy nhiêu. Mục thần thông sẽ chết, hoàn toàn là vì đối phương lừa mà thôi. Phàm là hiểu biết nhiều hơn vài phần đối với oán niệm, cũng sẽ không bị oán niệm cắn trả mà chết. Chương 908, khí vận phong thần không phải chính đạo, 23-50, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện tiến vào cảnh nội Đại Chu. Nhiều nhân tộc ngã xuống như vậy, nhất định sẽ có thiên tai đáng sợ xuất thế, thiên tai cỡ đó một khi thành hình, thì không phải cường giả tầm thường có khả năng chống lại. Cổ Huyền Cơ cuối cùng lại cảnh cáo một câu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía hai người Nhiễm An cùng với Bùi Phong, việc Đại Chu xong rồi, chuyện trẫm đáp ứng tin bàn, ở sau khi trở về Đại Tần cũng sẽ thực hiện lời hứa. Hai vị là bây giờ tự rời đi, hay theo Đại Tần ta trở về? Nhiễm An cùng Bùi Phong nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Nhiễm An cười khẽ, chúng ta đi cùng nhau, tự nhiên cùng nhau trở về. Tách ra. Đừng nói giỡn. Quỷ Thánh không dám đuổi giết Cổ Huyền Cơ, chẳng lẽ còn không dám đuổi giết đám người mình hay sao? Nếu tách ra, đụng phải yêu Thánh đánh lén, vậy việc vui sẽ to lắm, so sánh, đi cùng Đại Tần, trái lại sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cái khác không nói, cho dù là thực đụng phải chuyện gì, có mọi người liên thủ, cũng có thể thêm vài phần cơ hội sống sót. Ý tứ của Bùi Phong cũng tương tự. Lúc này rời khỏi, cho dù là trấn thủ sứ cũng không có nắm chắc bảo toàn bản thân. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ cũng không nói gì thêm, trực tiếp dẫn dắt rút lui, đường cũ trở về, có thể thấy được lượng lớn thi thể dân chúng mặc quần áo Đại Chu ngã xuống đất, nam nữ già trẻ đều có thể nói là nhìn thấy ghê người. Không ít người thấy vậy, cũng không khỏi động dung. Trong quân nhìn quen sống chết, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng giống trước mắt. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút nặng nề. Trong loạn thế, mạng người như cỏ rác. Ở trước mặt cường giả, kẻ yếu càng giống như con kiến, có thể tùy ý gạt bỏ. Bây giờ có một thần thông vì theo đuổi trường sinh cùng lực lượng, mà hiến tế tất cả nhân tộc Đại Chu, ngày khác chưa biết chừng còn có tồn tại manh hơn nữa, vì mục đích khác. Đến hiến tế nhân tộc thiên hạ. Hắn không hy vọng, mình có một ngày, cũng là đối tượng có thể bị người ta tùy ý gạt bỏ. Thực lực. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên lặng lẩm bẩm một câu. Chỉ có thực lực, mới có thể thay đổi cục diện trước mắt. Người hiến tế Đại Chu tuy là một thần thông, nhưng đầu sỏ gây nên sau lưng, vẫn là yêu tà nhất tộc. Nếu không phải yêu tà nhất tộc, đối phương cho dù là muốn trường sinh, cũng không nhất định có thể làm ra chuyện cỡ này. Đổi lại mà nói, một thần thông đáng chết, yêu tà cũng đáng chết. Một tên yêu thánh đã có thể khiến Đại Chu tồn tại ngàn năm hoàn toàn bị diệt, tức vạn nhân tộc tất cả đều ngã xuống, nếu ngày khác có yêu tà mạnh hơn đến, nhân tộc ta lại không có sức mạnh lớn lao, Cổ Huyền Cơ chậm rãi nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Câu này, hình như là cố ý nói cho mình nghe. Chỉ thấy người khác chung quanh đều mặt không đổi sắc. Liền có thể biết, người khác đều không nghe được thanh âm này. Nhân tộc hôm nay quá loạn rồi, tác chiến độc lập, thực lực vốn không mạnh lại bị phân hóa, ngày sau còn muốn chống lại yêu tà, khó khăn sẽ chỉ lớn hơn nữa. Cổ Huyền Cơ tiếp tục nói, ngươi là cường giả Đại Tần ta, nhưng cũng là cường giả nhân tộc, trẫm trước sau đều cho rằng con đường võ đạo mới là con đường thật sự nên đi, khí vận phong thần thời kỳ thượng cổ, chung quy không phải chính đạo. Mục thần thông chưa luyện hóa khí vận Đại Chu, mà là lựa chọn hiến tế nhân tộc Đại Chu. Một nguyên nhân lớn nhất trong đó, là tự tiện luyện hóa khí vận, nhẹ thì thiên tai buông xuống, nặng thì nhất định khí vận cắn trả. Hắn biết rõ chuyện này, cho nên không dám tự tiện luyện hóa khí vận Đại Chu, do đó hiến tế nhân tộc Đại Chu, rơi vào trong bẫy quỷ thánh bố trí. Trẫm nói cho ngươi những thứ này, là hy vọng ngươi đừng lầm đường lạc lối. Khí vận phong thần không phải chính đạo. Hơn nữa thượng cổ có thể biến mất, chứng minh khí vận phong thần cũng không tính là mạnh nhất. Lấy thiên tư của ngươi, ngày khác có hy vọng đi ra con đường của mình, cho dù hôm nay phía trước không có đường, ngươi cũng có thể lựa chọn tự mình mở một con đường, khí vận phong thần, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không thể làm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng. Đối phương nói nhiều như vậy, ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng. Mình hôm nay sắp xỉ tính là người mạnh nhất trong nhân tộc. Cho dù không phải, như vậy ở trên con đường võ đạo coi như là mạnh nhất. Chỉ là, hắn không ngờ là, thượng cổ khí vận phong thần, ở trong mắt Cổ Huyền Cơ thế mà không phải chính đạo, kết hợp chuyện thượng cổ biến mất, Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút ngầm thừa nhận. Có lẽ khí vận là chính đạo, nhưng đã biến mất, chung quy là nói rõ con đường này không đủ mạnh. Đã không đủ mạnh, như vậy mình cũng không cần thiết đi khí vận phong thần. Hơn nữa, luyện hóa khí vận thiên hạ, mới có thể khí vận phong thần. Cách làm cỡ này, lại có cái gì khác với mục thần thông? Hắn tự nhận mình không phải người lòng mang đại nghĩa, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đợi tới lúc mọi người rời khỏi Đại Chu, một tin tức, đã giống như cơn gió truyền lưu ra ngoài. Chu Hoàng mục thần thông, hiến tế toàn bộ nhân tộc Đại Chu, chỉ vì cầu được trường sinh. Nhưng mà, đối phương lại bị oán niệm nhân tộc Đại Chu cắn trả, do đó hoàn toàn ngã xuống. Sau khi tin tức truyền lưu ra ngoài, đã khiến người trong thiên hạ chấn động. Có người không tin, muốn đích thân đi Đại Chu nhìn một cái, chương 909, không thể trường sinh. 24-50, đợi tới sau khi tiến vào cảnh nội Đại Chu, đập vào mắt nhìn thấy, đó là thi thể khắp nơi hư thối nghiêm trọng, nhìn ghê người, mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Rất nhanh, đã có tin tức truyền ra. Chuyện dân chúng chết hết, Đại Chu hóa thành một quỷ vực liền được chứng thật. Trong lúc nhất thời, mục thần thông có thể nói nhìn người chỉ trích. Nhưng chuyện này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh không có ý nghĩa gì, toàn bộ Đại Chu đều chết hết rồi. Cho dù đối phương lưu lại tiếng xấu thiên cổ, cũng không có ích gì. Nhưng, chuyện oán niệm cắn trả, theo hắn thấy lại là mang đến một cái cảnh báo đối với người khác. Đặc biệt hoàng giả các quốc gia. Khi lại có ý nghĩ như một thần thông, phải nghiêm túc cân nhắc, mình có thể thừa nhận được oán niệm cắn trả hay không. Trong triều đình Đại Lương, văn võ bá quan đối với Đại Chu đều ngập tràn tiếng mắng, quan văn tình cảm quần chúng xúc động, ai cũng nước miếng bay tứ tung. Trực tiếp chửi ầm lên. Lương Hoàng ngồi phía trên, sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Mục thần thông hiến tế Đại Chu, thật là chuyện người và thần cùng phẫn nộ. Mình tuy là hoàng của Đại Lương, nhưng cũng là một thành viên trong nhân tộc, cách làm của đối phương, đã không phải phản bội nhân tộc đơn giản như vậy, nếu mục thần thông còn sống, người trong thiên hạ đều sẽ không tha cho hắn. Ngoài ra, còn khiến Lương Hoàng phẫn nộ, chính là 200 vạn đại quân Đại Lương tiến vào Đại Chu. Chưa kiếm được lợi ích gì không nói, ngược lại trực tiếp tổn hại một nửa tinh nhuệ. Tổn thất như vậy, tuy không đến mức khiến Đại Lương thương cân động cốt, nhưng cũng là cực kỳ khó chịu. Quốc lực của Đại Lương tuy không yếu, nhưng cũng không tính là mạnh bao nhiêu. Vô duyên vô cớ tổn thất 100 vạn đại quân, hắn cũng rất đau lòng. Càng quan trọng hơn là Đại Chu hôm nay hóa thành một quỷ vực, nhiều thi thể như vậy, ai biết thúc đẩy sinh ra bao nhiêu ôn dịch. Không chỉ vấn đề ôn dịch, còn có thiên tai hình thành. Có thể nói, quốc thổ Đại Chu, xem như hoàn toàn hoang phế, sau một trận chiến, Đại Lương tổn thất không nhẹ, lại chưa chiếm được một chút lợi ích nào, quả thực là thiệt đến cực điểm. Được rồi. Lương Hoàng đột nhiên mở miệng, trên triều đường bỗng im lặng. Ánh mắt bách quan đều đặt ở trên người hắn. Dân chúng Đại Chu chết hết, thi thể nhất định thúc đẩy sinh ra ôn dịch. Truyền khẩu dụ trẫm, Đại Lương ta bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện bước vào Đại Chu, một khi tự tiện tiến vào Đại Chu mang theo ôn dịch ra, nhẹ thì chém đầu, nặng thì liên lụy cửu tộc, chúng thần tuân chỉ. Các quan không người đáp lại. Người Đại Chu chết nhiều, thi thể thời gian dài thúc đẩy sinh ra ôn dịch, đó là chuyện tất nhiên. Tự tiện tiến vào Đại Chu, khả năng lây nhiễm không nhỏ. Trái lại. Đại Lương và Đại Chu có khu vực diệu đi nhất định. Chỉ cần không tự tiện tiến vào phạm vi đó, liền không có khả năng lây nhiễm ôn dịch, đồng thời, phủ giáp giới Đại Chu, toàn bộ dân chúng trú đóng lui hết ra phía sau 1000 dặm, ngăn chặn ôn dịch lây nhiễm, đồng thời bảo các nơi làm tốt phòng bị, nếu là thực có ai bất hạnh nhiễm, phải ngay lập tức khống chế. Nếu không tai kiếp phủ quản nguyên của Đại Tần hơn 200 năm trước phải tái diễn một lần. Vẻ mặt Lương Hoàng nghiêm túc. Ôn dịch không phải chuyện cười. Phủ quản nguyên hơn 200 năm trước là tình huống gì, thiên hạ đều rất rõ. Lúc này, điều Đại Lương có thể làm, chính là ngăn chặn chuyện này. Chỉ cần thời gian dài, Đại Chu bên kia cho dù thực có ôn dịch gì, cũng sẽ dần dần biến mất. Nhưng, cho dù ôn dịch biến mất, hắn cũng không tính dễ dàng nhúng tay vào Đại Chu. Dù sao ôn dịch đối với dân chúng bình thường mà nói, là đã kích trí mạng, nhưng thiên tai mà nói, đối với bất luận kẻ nào, cũng là đã kích trí mạng. Nhiều năm qua tới nay, cường giả chết ở trong tay thiên tai, số lượng cũng không ít, dù sao, trong Đại Lương, cũng là có thiên tai tồn tại. Muốn nhúng tay Đại Chu, liền ý nghĩa có thể phải đối kháng với thiên tai. Loại chuyện này, không có nắm chắc tuyệt đối, Lương Hoàng sẽ không đi làm. Đại Tần một bên đó, hôm nay tình huống thế nào? Hắn nhìn về phía Nhiễm An bên dưới. Đối phương từ sau khi rời khỏi Đại Chu, liền trở về Đại Lương. Chuyện Tinh Bàn nghĩ hẳn không có vấn đề gì, một đoạn thời gian nữa, Đại Tần có thể đưa Tinh Bàn tới. Về phần vị Tần Hoàng kia, theo thần thấy, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều nữa. Ngươi xác định. Vẻ mặt Lương Hoàng khẽ dao động. Nhiễm An gật đầu, hắn cùng Mục Thần thông chiến một trận, hình như là thiêu đốt tinh huyết. Bản thân Cổ Huyền Cơ tuổi thọ đã không nhiều, nếu lại thiêu đốt tinh huyết, đơn giản là sớm tiêu hao thời gian còn lại không nhiều của mình. Lúc ở Đại Chu, thần đã cảm giác được hắn như là đang cứng rắn chống đỡ. Việc này, bệ hạ còn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, Lương Hoàng lâm vào trầm ngâm. Hắn không nghi ngờ sự thật giả trong lời của Nhiễm An. Cổ Huyền Cơ vốn tuổi thọ đã không nhiều, nếu thật sự thiêu đốt tinh huyết, như vậy đó là dầu hết đèn tắt. Nếu đối phương ngã xuống, Đại Tần tất nhiên như rắn mất đầu. Phương diện này, sẽ có vài thứ phải mưu tính một chút. Hai người Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu, ngươi thấy thế nào? Thẩm Trường Thanh người này thực lực rất mạnh. Nhiễm An trả lời một câu, sau đó lại bổ sung một câu nữa, so với Đông Phương Chiếu còn mạnh hơn vài phần. Một trận chiến Chu Ngọc Quan, lại đến một trận chiến quốc đô Đại Chu, thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, hắn đều thấy ở trong mắt. Chương 910, không thể trường sinh, 25, 50, thực lực cỡ đó, nói thật, Nhiễm An cũng không có nắm chắc có thể chống lại, Đông Phương Chiếu mà nói, thực lực mạnh thì mạnh, nhưng hắn thành danh ở trăm năm trước, lấy tuổi thọ của trấn thủ sứ mà nói, đã tính là trường thọ, cho dù là có thủ đoạn kéo dài nữa, hôm nay cũng đã bước vào mạt lộ. Theo ta nhắm chừng, vài năm nữa, Đông Phương Chiếu cũng phải tọa hóa. Lương Hoàng khẽ gật đầu. Đông Phương Chiếu tọa hóa, nói rõ Đại Tần sẽ lại bớt đi một vị cường giả. Nhưng mà, đối phương cho Thẩm Trường Thanh đánh giá, lại khiến trong lòng hắn ngưng trọng, lời đồn về vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia, Lương Hoàng cũng rất rõ. Hôm nay, từ trong miệng Nhiễm An tự mình nói ra, lại là một cái ý tứ khác. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng. Nếu là đối phó Thẩm Trường Thanh, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đối phó? Nếu thắng, thần không có bất cứ sự nắm chắc nào, nhưng chỉ là kéo dài dây dưa, thần tự nhận không có vấn đề gì. Nhiễm An đưa ra một câu trả lời tự nhận là đúng trọng tâm. Nghe vậy, Lương Hoàng gật đầu, gắt gao chú ý động tĩnh của Đại Tần, có bất cứ tình huống nào ngay lập tức báo cáo. Mặt khác yêu thánh xuất hiện ở quốc đô Đại Chu, chưa biết chừng sẽ có một bước động tác tiếp theo. Gia tăng phòng ngự biên quan, cùng với tình báo các nơi chuẩn bị đầy đủ. Trẫm không hy vọng, có một ngày, yêu thánh đánh tới quốc đô Đại Lương ta, trẫm mới phản ứng lại. Vâng. Phủ Lạc An. Thiên Môn Quan. Đại quân trở về. Cổ Huyền Cơ lại chưa trở về quốc đô, mà là ở lại trong Phủ Lạc An. Phủ chủ thành Thiên Môn Quan, Cổ Huyền Cơ tạm thời ở nơi này. Đêm khuya. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Cổ Huyền Cơ, Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh ba người phân biệt ngồi ở nơi đó, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, khiến không khí có chút tĩnh lặng. Sau một lúc, mới có thanh âm đánh vỡ sự im lặng. Quỷ Thánh xuất hiện ở Đại Chu, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ mê hoặc một thần thông hiến tế nhân tộc Đại Chu, phương diện này, nhất định là có mưu tính của hắn ở bên trong, hắn có thể từ trong đó đạt được lợi ích gì, trẫm tạm thời không thể biết. Nhưng có một điểm, trẫm là có thể khẳng định. Quỷ Thánh chưa từ bỏ ý định diệt Đại Tần ta, nếu một ngày kia có đủ cơ hội, hắn tất nhiên sẽ xâm chiếm Đại Tần lần nữa. Bệ hạ có đối sách gì? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Cổ Huyền Cơ sẽ không vô duyên vô cớ tuyên triệu đám người mình đến. Hơn nửa người trước mắt đã đến, chỉ có mình cùng Đông Phương Chiếu hai người, bởi vậy có thể thấy được, chuyện hôm nay sẽ không chỉ là kể một lần yêu thánh nguy hại đơn giản như vậy. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ tỏ ra hơi phức tạp. Thẩm Trường Thanh nghĩ hẳn cũng từng nghe nói tin tức, bên ngoài đồn đãi, thời gian của trẫm đã không nhiều nữa nhỉ. Bên ngoài chỉ là đồn đại mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Hắn biết lời đồn là cái gì cũng được, ở nơi này khẳng định là không thể nói. Cổ Huyền Cơ cười khẽ, thẩm trấn thủ không cần kiên kỵ như thế, chuyện của trẫm bản thân trẫm rất rõ. Nếu là không có một trận chiến Đại Chu, một năm thời gian nữa, trẫm phải hoàn toàn tọa hóa. Một trận chiến đại chu hôm nay, tinh huyết căn cơ của trẫm tổn thương không ít, vốn 3 năm thời gian, tới hôm nay chỉ có không đủ 1 tháng. Đến lúc đó, tuổi thọ của trẫm sẽ hoàn toàn hao hết, tới lúc đó, Đại Tần chắc chắn có sự rung chuyển. Không đủ 1 tháng, hai người Thẩm Trường Thanh và Đông Phương Chiếu đều biến sắc. Tuy bọn họ biết tuổi thọ đối phương không nhiều nữa, nhưng cũng không ngờ đã đến mức như thế. Thần Mạo Mùi hỏi một câu, bệ hạ đã đến cảnh giới Đại Tông Sư chưa? Thẩm Trường Thanh hỏi. Cổ Huyền Cơ lắc đầu, trẫm không phải là Đại Tông Sư, sở dĩ có thể có được thực lực cỡ đó, là thủ đoạn đặc thù hoàng giả một triều có được, một điểm này, chỉ có hoàng giả mới có thể rõ. Thủ đoạn đặc thù, nghe được trả lời, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nhưng hắn chưa hỏi quá nhiều ở trên chuyện này, mà là tiếp tục nói. Bệ hạ nếu không phải Đại Tông Sư, nghĩ hẳn cũng là Tông Sư tuyệt đỉnh, hôm nay chỉ cần có phương pháp đột phá Đại Tông Sư, lấy tài nguyên Đại Tần, trực tiếp để bệ hạ đột phá Đại Tông Sư, tin tưởng không phải vấn đề. Mà võ giả làm ra đột phá, tuổi thọ chắc chắn tăng lên. Như vậy, vấn đề tuổi thọ của bệ hạ chẳng phải là có thể được thả lỏng, nghi hoặc này tồn tại trong lòng hắn rất lâu rồi. Đều nói Cổ Huyền Cơ gần hết tuổi thọ, nhưng thế giới này cũng là có một chút thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. Lấy thân phận đối phương, muốn kéo dài tuổi thọ, tin tưởng không phải vấn đề gì mới đúng. Dù sao vị này tuổi cũng không tính là lớn, tính toán đâu ra đấy có thể cũng chỉ 120-130 tuổi mà thôi. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó lắc đầu, Thẩm Trấn Thủ có nghi hoặc này rất bình thường, nhưng người có biết không, thân là hoàng giả một quốc gia, tuy có được quyền bính cai quản thiên hạ, nhưng trong đó cũng có một tệ đoan rất lớn. Tệ đoan? Không sai. Cổ Huyền Cơ gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hoàng giả được khí vận vạn dân, không thể trường sinh, đồng thời tuổi thọ của hoàng giả chính là trời định, không ai có khả năng đánh vỡ. Nghe được đối phương giải thích, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi biến.